Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú phẩm Hiền Trí. Chúng ta đã đi qua được tới phẩm thứ 7 và từ phẩm này thì sư cô sẽ cố gắng lược cái tích truyện để mình có thể học cho nhanh thêm một chút xíu ha. Bây giờ mình mở kinh Pháp Cú. Quý Phật tử nhớ ha, cô đã có giới thiệu hai quyển kinh, một kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Thích Minh Châu dịch cho mình, nhỏ gọn như này, lúc nào cũng mang theo trên mình được, để đi tàu xe mở ra lúc nào cũng đọc được ha. Còn không, quyển kinh Pháp Cú mà đạo tràng mình phát, 423 câu Pháp Cú của Thầy Nhật Từ dịch thì cũng được. Thì quý Phật tử nào mà muốn thỉnh kinh này á, ở Việt Nam thì liên hệ các chùa Việt Nam. Còn nếu ở Hàn Quốc thì gọi điện cho Phụng Sự Viên. Cái số Phụng Sự Viên và hotline đạo tràng sư cô đăng trên fanpage rồi. Tại vì cô cũng không có giữ kinh ở trong người, cho nên là mình gọi điện cho Phụng Sự Viên để được gửi về tận nhà. Đạo tràng thì có phát miễn phí kinh sách như là kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, kinh Phật Căn Bản, truyện tranh Cuộc Đời Đức Phật, kinh Vu Lan Báo Hiếu, kinh Sám Hối Hồng Danh, vân vân. Thì mình muốn thỉnh kinh nào thì mình gọi cho Phụng Sự Viên để được gửi thiết bê về tận nhà. Quý vị chỉ cần gửi phí bưu điện thôi, còn kinh là được thỉnh miễn phí ha. Rồi. Hôm nay mình học đến phẩm Hiền Trí, câu số 76. Nếu thấy bậc Hiền Trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Hay không? Câu 77, những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Đây, bây giờ cô nói tới hai cái câu này trước. Hôm trước mình đi hết phẩm ngu rồi. Cô có định nghĩa chữ ngu trong nhà Phật có nghĩa là gì rồi đúng không? Vậy thì đối nghĩa với ngu, đó là trí. Và ở đây mình có cái tựa đề của cái phẩm kinh này là hiền trí. Vậy thì hiền là gì? Hiền nghĩa là không dữ, không có sân. Không có sân mà cũng không có hiểm. Nhớ nha, có nhiều người á không có sân, kiềm chế cơn sân rất tốt. Nghĩa là không có bộc lộ ra cái sân ra bên ngoài. Nhưng mà sao? Nén lại, này nguy hiểm. Nghĩa là sao? Không có giải tỏa được cơn sân đó, mà mình chỉ giấu nó vào bên trong, mình nén nó vô. Cái này mình không có gọi là hiền được, mà là hiểm. Hiểm nghĩa là nén vô đó, chứ không có xả ra. Cái người hiểm là cái dạng mà sao? Sân, sân mà khó xả. Vậy thì cái này không có phải là đề tự hào đâu nha. Chứ không phải nói là mình sân, mình nóng nảy chứ mình không có bộc lộ ra là mình tốt. Dạ không. Cái sân á, mà nó chứa cái sân không á, thì nó có cái sân. Còn cái sân mà cái dạng hiểm như vậy là nó bao gồm cái gì? Cái si. Tại sao có chữ si ở đây? Vì sao? Vì nó ghim. Cái si là cái mê, cái chất chứa, cái tích lũy. Mà vừa ghim, vừa chất chứa, vừa tích lũy, thì cái này, cái người mà hiểm á, là bao gồm cả sân và si. Vậy thì mình thấy nguy hiểm không? Cho nên cái chữ hiền ở đây có nghĩa là không dữ dằn, không sân, không hiểm, không bộc lộ. Vậy thì muốn hiền phải sao? Phải có trí mới hiền được. Cho nên cái phẩm này mới gọi là phẩm hiền trí. Tại vì sao? Thật sự quý vị không có trí rất là khó hiền. Quý vị cứ tưởng tượng như là mình nghe một câu nói xúc não đi ha. Người ta mắng mình một câu. Nếu nói thôi tại vì tính tình em hiền lắm, em bỏ qua, em thay kệ, em không có chấp cái đó. Nhưng mà tại sao mình biết bỏ qua? Tại sao mình biết thay kệ? Mình biết rằng nói qua nói lại là gây thị phi và gây oan trái. Gây thị phi và oan trái á, không bao giờ là tốt hết. Vậy cái biết này là sao? Cái biết này là nhờ cái trí. Chính vì nhờ có trí nên mới hiền, chứ không phải người hiền là người ngu. Quý Phật tử hiểu cậu chỗ này chưa? Nên cô nói Phật tử đi chùa cái chỗ này nè, Phật dạy mình hiền, chứ không có dạy ngu. Cái ngu nó khác với cái hiền ha. Ngu là không biết đâu là lẽ thật, không biết đâu là đúng, là chánh, là tà, là trơn, là ngụy. Nhưng mà cái hiền này là phải có trí mới hiền được. Mình hiểu rằng cái việc mà sân si qua lại, đố kỵ, xúc não, bị phản ứng bởi cái người khác là cái việc đó không có tốt. Cho nên mình có trí, mình hiểu được như vậy. Vì hiểu được như vậy nên mình nhẹ nhàng cho qua. Cái này gọi là hiền trí. Chứ nếu không thì sao? Là thành hiểm. Hồi nãy cô nói rồi đúng không? Sân si mà không bộc lộ, mà ghim nó vô trong lòng thì nó là hiểm chứ không phải là hiền. Cũng không có trí. Vậy Phật Pháp nhiệm màu là nhiệm màu chỗ nào? Nhiệm màu ở cái chỗ này. Phật Pháp nhiệm màu không phải là thần bí, là thiêng liêng, là có một cái gì đó thần thông bay bổng trên mặt đất, trên mặt biển, mặt nước, không có. Nhiệm màu ở chỗ rằng mình áp dụng được đạo vào đời. Mình làm cho đời an nhiên. Cái đó là mầu nhiệm ngay lúc này. Người ta chửi mà mình không buồn, người ta hại mình mà mình không thù oán, không trả đũa lại. Cái này gọi là vừa hiền vừa trí. Đây là Phật pháp nhiệm màu của mình. Đó, chỉ cần mình thấy đó, hai chân mình đi được trên mặt đất với từng bước chân chánh niệm. Đây là một điều rất nhiệm màu. Mình đi mà mình không biết mình đang đi, vì đầu mình đang nghĩ lung tung. Mình ngồi trong chánh điện tụng kinh nghe pháp, nhưng mình không để hết tâm tư vào lời pháp, mà mình cứ nghĩ chuyện ngày mai ngày kia. Vậy thì không có nhiệm màu. Cho nên nghe hoài, nghe từ này này qua ngày khác cũng không có sự thay đổi là chỗ đó. Vậy thì chúng ta tóm lại, từ được cái chữ hiền và trí này thì mình nhổ được cái gì? Nhổ được cái si, từ đó chuyển được cái tham sân, đúng không? Mình có trí nên mình hiền, và nhờ cái hiền trí của mình nhổ được cái gốc si, và khi mà cái gốc si nó chuyển hóa thì tham sân cũng được chuyển hóa theo. Vậy thì cái hiền trí này, nói thêm một chút xíu nữa, nó thuộc về gì? Tự lợi. Mình thấy trong nhà Phật mình có hai phần, đó là tự lợi và lợi tha, đúng không? Tự lợi trước rồi lợi tha cho người. Tức là tự bản thân mình có hiền, có trí, biết đúng, sai, phải trái, chơ ngụy, chánh tà, thì mình sẽ bắt đầu chuyển hóa được mình. Nhờ cái chuyển hóa của mình, những người xung quanh của mình được cảm hóa và chuyển theo. Vậy thì đây là tự lợi. Vậy muốn lợi tha thì mình còn có cái gì nữa? Muốn lợi tha nữa thì mình phải làm lợi lạc cho mọi người thêm nữa. Mình có thêm cái đức nữa. Có đức thì mới lợi tha được ha. Rồi, quay lại, đó là giải nghĩa cái phẩm, cái tựa đề phẩm hiền trí. Vậy thì câu 76, 77 vừa nãy cô đọc thì như nào? Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn chứ không có xấu. Vì sao có câu này? Cho mình thấy rằng ai chỉ lỗi cho mình thường là mình không có vui. Nhưng mà thật ra mình phải công nhận rằng cái người chỉ lỗi cho mình là người giúp cho mình tốt hơn. Tại sao? Ví dụ hôm nay mình đến chùa, mình nói rỗng rãng, mình nói ồn ào, cái chị kia chỉ nói chị á, lúc nào cũng rỗng rỗng rãng rãng, mình khó chịu không? Khó chịu. Nhưng mà hôm sau mình đến chùa làm sao? Mình vừa định rỗng rãng cái, mình nhớ lại, mình im liền. Vậy có phải là, hoặc là khi mình đến đạo tràng mà có mặt cái bà mà hay chỉ lỗi cho mình á, tự nhiên cái mình cẩn trọng liền không? Mình chánh niệm lại liền không? Mình bớt nói liền không? Thì chính cái người chỉ lỗi cho mình làm cho mình bớt rỗng rãng, nhưng mà trong lòng mình ghét chị đó không? Ghét. Tại bà chỉ lỗi mình. Tương tự như vậy. Đến chùa gặp sư cô, lúc nào sư cô cũng chào hỏi dễ thương, khen vui lắm. Nhưng mà hôm nào làm sai, sư cô nhắc một cái, bắt đầu khó chịu liền. Khó chịu một cái đó là sao? Ví dụ như giờ cô nói đi chùa nhưng mà mang đồ mặn vô chánh điện ăn, hoặc là lên xe uống bia uống rượu, nếu mà cô chỉ trích, cô chỉ lỗi, mình không vui liền. Nhưng mà hôm sau á, mình đi đạo tràng khác, mình có làm chuyện đó nữa không? Không. Tại vì mình biết mình làm cái đó là thế nào cũng bị la nữa. Vậy thì cái cô chỉ lỗi đó là tốt cho bạn hay không tốt? Tốt. Nhưng mà bạn có thích không? Không. Thông thường là mình vậy. Tại vì mình phàm phu, mình thích nghe cái gì thuận tai mình thích nhìn cái gì thuận mắt mình. Mình thích cái gì mà phải vừa làm hài lòng cái bản ngã của mình, còn cái gì mà nó ngược với cái bản ngã mình là mình khó chịu ngay. Mà thông thường cái người chỉ lỗi cho mình là nhận ra cái yếu điểm của mình, cái khuyết điểm của mình để giúp mình lành thiện hơn. Vậy cho nên Phật biết cái tâm phàm phu như vậy, cho nên Phật mới nói mình, ai mà chỉ lỗi cho mình phải thân cận với cái người đó như là cái người chỉ chỗ chôn vàng cho mình. Tại vì họ chỉ cho mình để cho mình tốt hơn thì mình phải biết ơn chứ, đúng không? Thay vì như vậy mình phải biết ơn chứ mình không ghim người ta, đúng không? Cái người mà có hai cái cách chỉ lỗi, một cái dạng á là lúc nào cũng nhỏ nhẹ khen tặng dịu dàng ra mặt thì cái này là mặt thuận. Nhưng cũng có người chỉ lỗi, tức là chỉ rõ ràng, chỉ thẳng luôn, thì cái này là mặt nghịch. Nhưng mà mình thấy rằng trong thuận cảnh á, mình khó chuyển hóa hơn là trong nghịch cảnh. Quý vị công nhận vậy đi. Khi mà mình rơi vào cái bế tắc, cái khó khăn, cái động lực của mình vươn lên nó rất là cao. Những người mà đi sang Hàn Quốc từ những ngày đầu mà chưa có nhiều cộng đồng, chưa có nhiều kết nối, đầy những khó khăn, không có ai biết tiếng nhiều á, những người đó đứng trên đôi chân của mình và thành tựu, chịu đựng gian khó rất là giỏi. Còn trong cái thuận cảnh nhiều quá, mình thường là mình mất đi cái động lực, cái khả năng, cái sức chịu đựng của mình, cho mình khó thành công lắm. Mình dễ vui với những cái mà dễ dàng, thoải mái lắm. Tương tự như vậy, trong cái nghịch duyên á, mình thường tu tiến bộ. Mình thấy những người mà đi chùa á, thường là ban đầu có cái bế tắc, có cái khủng hoảng, có cái bất như ý trong cuộc sống, dần dần họ mới chịu đến chùa. Chứ còn mà thuận duyên thuận cảnh hết, làm đâu thành tựu đó, tiền bạc dồi dào, con cái mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật, muốn gì được đấy, người ta khó đến chùa lắm. Ở đây Phật tử cô không biết, lâu lâu gọi điện cho cô hỏi là thăm cô câu trước câu sau là bắt đầu kể chuyện, là biết sao không? Gặp khó khăn bắt đầu mới nhớ về Phật, gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh là réo lu bù, chứ còn bình thường là bỏ luôn. Ít có người trong thuận cảnh mà chịu tu, liệt bậc. Bởi vậy Phật mới nói là một trong bát nạn là sao? Lên được tầng trời đó. Lên cái cõi trời mà nó sướng quá là không có còn làm được cái cảnh cái môi trường đó, nó cũng không có để cho mình phải thành tựu được những nhục ba la mật hay bố thí trì giới ba la mật gì hết, mình cứ hưởng hết cái phước đó rồi mình lại rơi xuống lại, thì cái đó Phật gọi là một trong bát nạn. Vậy thì thuận cảnh quá chưa chắc là tốt đâu. Trong cái thuận rất là khó ai có thể nhìn lại cái thiếu khuyết của mình để mà mình tu lắm. Cho nên người nào mà chỉ lỗi cho mình thì mình mau thành tựu hơn. Càng khổ đau á mà càng biết quay đầu thì cái người đó càng thành tựu. Mình thấy Angulimala không? Chứng thánh liền luôn. Dù là giết người hàng loạt đã rơi vào tà kiến. Hoặc là ai? Ambabali. Hoặc là Ubalavana, Ly Hoa Sắc. Hoặc bữa cô kể cái câu chuyện mà cô Banta Kara đó. Chồng chết, con chết, gia đình chết hết, cháy hết của kia cải tài sản. Cái người mà rơi vào cái bế tắc cùng cực đó mà quay đầu rồi thì họ không còn gì để mất, họ không còn gì để tiếc nuối, họ chỉ có một đường tu thôi. Người đó tu chứng rất là nhanh. Hoặc là trường hợp ngài A Nan, mình thấy thuận duyên không? A Nan hảo tướng, đẹp không thua gì Đức Phật. A Nan xuất thân trong một gia đình hoàng tộc. A Nan đi tu làm thị giả của Đức Phật mà A Nan khéo léo nữa, đã hảo tướng rồi, đã giữ giới, dễ thương rồi, đã dạy còn khéo ăn, khéo nói nữa. A Nan được vừa lòng tất cả mọi người. A Nan làm thị giả cho Đức Phật bộ 20 mấy năm trời. Đức Phật rất là hài lòng, chư thánh chúng thánh tăng bên ni giới cũng rất là ngưỡng mộ ngài A Nan. Từ bốn chúng đệ tử tăng tục gì rất quý ngài A Nan. Chính vì A Nan thuận cảnh như vậy đó, A Nan đâu có chứng A La Hán được. Cuối cùng sao A Nan mới chứng A La Hán được? Phật nhập niết bàn rồi. Bình thường còn Phật đó, mình đi đâu ai cũng thương mình trơn hết đó. Tự nhiên Phật nhập niết bàn, cái kết tập kinh điển A Nan đâu có được vào. Ca Diếp còn chỉ lỗi cho A Nan, ông bị những cái lỗi này sám hối trước đại chúng. Rồi bây giờ ông chưa chứng thánh phải không? Cho dù ông đa văn đệ nhất bác học cỡ đó, nhưng mà ông không có chứng thánh thì ông không được vào đây kết tập. Ông muốn vào đây kết tập, ông chứng thánh đi rồi ông vận thần thông vào. Nghịch cảnh đến cho A Nan đó. Trong cái nghịch cảnh đó, vì A Nan thương Phật quá, vì A Nan muốn được trùng tiên lại lời của Đức Phật, cho nên A Nan mới hạ quyết tâm công phu, giờ còn Phật đâu nữa để mà nương nhờ. Trong nguyên vàng cao đệ của Đức Phật có mình A Nan chưa chứng A La Hán hả? Vậy thì trong cái nghịch cảnh đó, ngài Ca Diếp mới giúp cho ngài A Nan chứng được thánh quả. Chứ nếu như mà Đức Phật còn tại thế và cứ thuận cảnh như vậy hoài, mình thấy ngài A Nan không chứng được A La Hán. Kế bên Phật đó, Phật nói là A Nan như một cái biển lớn vậy đó, Phật rót bao nhiêu đó vào nó y nguyên. A Nan không có nhớ, không có quên một lời nào của Đức Phật hết á, mà chứng thánh là không chứng. À, chứng A La Hán là không chứng được. Vậy thì mình thấy ở đây, cái người mà chỉ lỗi cho mình có phải biết ơn không? Có thiện tri thức không? Người tốt mà nhắc nhở mình, cái đó là người trí. Chỗ này mình cũng phải nói vậy, nhưng mà mình cũng phải biết ở đây là chỉ lỗi trên tinh thần của bậc hiện trí, hiền trí giúp nhau để mà tiến bộ, chứ không phải là chỉ trích. Cái người mà luôn chỉ trích, bài xích, moi móc nó khác ha. Mình kiểu gì cũng bị cái mà chưa hoàn thiện, nhưng mà cái người góp ý để cho mình tốt hơn nó khác với cái người góp ý mà sao moi móc chỉ trích. Thì mình sáng suốt, mình phải biết được đâu là đời góp ý đúng giúp cho mình phát triển, tuy nó nghịch tai mình, tuy nó không vừa lòng mình, nhưng mà mình phải biết lắng nghe. Hòa thượng Trúc Lâm của mình, sư ông Thanh Từ, có kể một câu chuyện mà hồi đó cô nhỏ lắm, 17, 18 tuổi là nghe pháp thoại của Hòa thượng lần đầu tiên. Hòa thượng trong một cái buổi giảng pháp cho chư Tăng Ni của thiền viện, chứ không phải là cho Phật tử nữa. Hòa thượng nói là, con thấy trong chùa mình nó có con chó không? Hôm trước nó bệnh á. Cái mình mời y sĩ thú y đến chích thuốc cho nó một mũi, nó hết liền. Từ bữa đó về sau là con chó đó nó gặp cái ông y sĩ đó, nó sủa, nó ghét, nó không bao giờ cho ông bước vô chùa nữa. Mà nó hết bệnh không? Hết. Hòa thượng chỉ nói một câu rất ngắn gọn như vậy: tụi con coi chừng đừng giống như chó đó. Mình nghe giật mình không? Đó là hòa thượng dạy cho Tăng Ni đó. Mình quay lại mình coi mình giống chó không? Người ta chỉ lỗi cho mình, sao ta chích thuốc cho mình lành bệnh đó. Mình có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si nè. Người ta chỉ đúng cái chỗ đó. Mình hết bệnh không? Hết. Mình ghét người ta không? Ghét. Thù suốt kiếp luôn. Tôi là tôi nhìn cái mặt bả là tôi chịu không được. Vậy thì giờ mình coi lại ai là thiện tri thức của mình. Nhớ lại cái câu chuyện rất ngắn và rất thâm sâu, rất sâu sắc của Hòa Thượng Thanh Từ, để mình luôn phản tỉnh chính mình ha. Cho nên Đức Phật dạy câu pháp cú này. Câu pháp cú 76 này nó liên quan đến một tích truyện ngắn thôi, nhưng mà rất dễ thương. Đó là câu chuyện ngài trưởng lão Xá Lợi Phất độ cho một ông Bà La Môn. ông này cũng cực kỳ khó chịu, khó tánh, khó bảo. Cho nên ông này ông vô trong chùa làm công quả, thì mọi người cho ông ăn làm công quả, chứ không ai dám nhận ông làm đệ tử. Ông xin đi xuất gia, không một thầy nào dám độ, tại ông khó chịu quá, tánh tình ông kiểu mà cứng cỏi, ngang tàn, khó bảo, thầy nào nói được ông, không ai dám nhận ông làm đệ tử. Thì Đức Phật mới, ông mới lên thưa Đức Phật là không có thầy nào cho con đi xuất gia hết, con buồn lắm. Đức Phật mới bảo trong tăng đoàn là giờ các ông quán xem, các thầy tỳ kheo hãy quán xem, có ai có thể độ được ông Bà La Môn này? Thì ngài trưởng lão Xá Lợi Phất mới quán rằng, dạ con có ơn với vị Bà La Môn này. Trong một lần đi cất thực, thì ông Bà La Môn này tuy rất là nghèo, nhưng ông đã nhường một cái muỗng cơm đầy thức ăn của ông cho con. Tức là tri ân một muỗng cơm thôi ha, một muỗng cơm của ông Bà La Môn nghèo này đã cúng dường cho mình. Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất phát lòng từ bi và nhận ông làm đệ tử. Cảm kích cái ơn sâu dày của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, đại đệ tử hàng đầu của Đức Phật, cánh tay phải của Đức Phật, tướng quân trong chánh pháp, nhận mình làm đệ tử, mừng không? Mừng. Cho nên ông rất là biết ơn trưởng lão Xá Lợi Phất. Và vì tánh tình ổng cương trực khó bảo, ổng lầm lỗi nhiều, cho nên đi đâu ngài Xá Lợi Phất cũng phải dắt ổng theo để chỉ hết á. Ông không được làm cái này, ông không được làm cái kia, ông nên như thế này, ông nên như thế khác. Nhưng mà lúc này ổng sao? Ổng biết ơn trưởng lão, cho nên ổng nghe theo lời thầy tế độ của mình. Và trong một thời gian ngắn thôi, ổng chứng được thánh quả A-la-hán. Thì Đức Phật mới hỏi thăm với ngài Xá Lợi Phất rằng, đệ tử của ông có dễ dạy, dễ bảo không? Ngài Xá Lợi Phất nói, dạ thưa đệ tử con rất là dễ nghe, con nói gì cũng biết nghe, biết sửa lỗi. Thì Đức Phật mới nói rằng, nếu có những đệ tử như vậy, ông thu nhận được bao nhiêu người? Dạ thưa con nhận được hết. Mình nghe lòng của ngài trưởng lão Xá Lợi Phất dễ thương không? Tri ân một muỗng cơm thôi, thì cái người mà cả tăng đoàn người ta sợ không ai dám nhận làm đệ tử hết, ngài nhận và ngài độ được. Còn ông này thì sao? Biết ơn người ta đã làm thầy mình, cho nên chỉ cái lỗi gì biết nghe, và nhờ cái biết nghe đó chứng thánh quả. Nên nhân câu chuyện này Đức Phật mới nói kinh Pháp Cú kệ số 76: nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chuông vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Nhớ ha, bây giờ mình đi chùa, gặp thiện tri thức, gặp tận mặt hoặc qua online, hoặc là chỉ tu học qua màn hình từ xa thôi. Nhưng mình biết cái người đó, bạn đạo đó giúp mình thay đổi được từng ngày, giúp mình bỏ bớt tham sân si, giúp mình tinh tấn thêm trên con đường tu học. Vậy thì mình phải biết ơn và thân cận nha, chứ mình không có ghim người ta. Chứ đi chùa mà ai chỉ lỗi mình mà mình ghim á, là không có được. Rồi bây giờ cái câu này nó dính tới câu số 77. Tức là sao? Đó là cái tư thế của người bị chỉ lỗi. Còn cái tư thế của người đi chỉ lỗi thì sao? Đây, những người hay khuyên, hay dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, nhưng mà bị người ác không thích. Đúng không? Người hiền thì kính yêu, nhưng mà người ác thì không thích. Cái này mình gọi là sao? Giáo đa thành oán, dạy nhiều là bị ghét. Cái này quý thầy quý sư cô là bị rớt vô đây nhiều lắm. Tại vì quý thầy quý sư cô là người hướng dẫn đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập, cho nên kiểu gì cũng phải dạy, dạy miết là bị ghét, mốt mà còn nhận đệ tử nữa còn mệt nữa. Đó, không phải đơn giản. Cho nên cô, đây là hai cái câu này đi kiền với nhau cho mình thấy, cho mình muốn thành người ngu hay người trí. Muốn thành người trí mà hiền trí thì phải biết ơn người chỉ lỗi, đừng thù oán ha, thì mình mới được tốt đẹp được. Câu số 78: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Và câu này á là câu này liên quan đến chuyện những vị tỳ kheo mà chuyên làm việc xấu mà cuối cùng phải bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Thì mình biết là hai ngài đại đệ tử lớn của Đức Phật đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, một bậc là trí tuệ đệ nhất, một bậc là thần thông đệ nhất. Thì đệ tử của hai vị này là đông nhất, nhưng mà không phải ai làm tỳ kheo đệ tử của hai ngài trưởng lão này đều ngoan hiền, dễ thương, dễ dạy đâu. Trong này có một nhóm tỳ kheo là đệ tử của hai đại trưởng lão, nhưng mà tự hào, tự mãn mình là đệ tử của thầy lớn, cho nên là làm gì cũng sai. Nói chung là bao nhiêu cái chuyện xấu ác là trong mấy vị này có đủ. yêu cầu Phật tử thế này thế kia, đòi cung dưỡng bố thí đủ thứ chuyện hết á, thì rất là nhiều lần được chỉ bảo nhưng mà không có chịu sửa đổi. Xong rồi cuối cùng là Đức Phật dạy cũng không nghe. Và cuối cùng quý vị này là giống như Đức Phật nói có bốn loại khi mà mình dạy, giống như là mình dạy ngựa đúng không? Cái cao bài này cô kể chuyện rồi đúng không? Tức là giống như cái người huấn luyện ngựa đó, có những con ngựa mình nói bằng lời nó nghe, có những con ngựa mình phải đánh bằng roi nó mới chịu nghe, có những con ngựa mình vừa phải nói ngọt ngào vừa phải quất roi nó mới nghe, còn có con ngựa sao hoài không dạy được thì sao? Giết ngựa. Tại vì sao? Nếu để cái con ngựa mà nó chướng khí như vậy ở trong chuồng ngựa đó thì nguyên cái đàn ngựa nó khó bảo theo. Thì Đức Phật cũng nói vậy, ta cũng dạy sa môn như thế. Có những người chỉ cần nói một câu là nghe, hiểu rồi. Có những người phải đánh mới hiểu, tức là phải quát tháo, phải dùng yết ma, các cái biện pháp trong tăng đoàn để mà xử lý nặng. Có người vừa phải nói ngọt, vừa phải làm đánh nặng. Nhưng có người thì sao? Giết ngựa ở đây không có giết người được, đạo Phật thì không có giết người. Giết ở đây có nghĩa là tẩn xúc, nghĩa là không có coi người đó là thành viên trong tăng đoàn nữa, bỏ mặc luôn á. Mà khi mà bị chư Phật mà chư Tăng trừ khử khỏi thì mình thấy cái người đó cũng như chết rồi, không có như người sống nữa. Vậy thì cái quý vị tỳ kheo này là tới mức độ đó, dạy hoài không nghe, cuối cùng là bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Cho nên Đức Phật mới nói rằng khuyên răng mà dạy dỗ các tỳ kheo không được thì sao? Những người hay khuyên dạy, ngăn người, chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, là chỗ này. Câu này ngoài cái câu chuyện mà liên quan đến các vị trưởng lão mà bị, các vị tỳ kheo mà bị đuổi khỏi tăng đoàn, thì có câu chuyện của ngài trưởng lão Sa Nặc. Mình phải biết Sa Nặc vừa mới kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia không xong, thì mình phải nhớ Sa Nặc là ai? Là người đi cùng với Thái tử Tất Đạt Đa từ những ngày đầu tiên. Chính Sa Nặc là người đã hộ tống Thái tử trong cái đêm mà xuất trần giống mảnh đó. Và khi Đức Phật thành đạo thì Sa Nặc cũng được xuất gia trong tăng đoàn. Nhưng chính vì cái sự ngã mạn rằng mình là người đã hộ tống cái bậc thầy của nhân thiên đi xuất gia, cho nên Sa Nặc rất khó bảo. Sa Nặc dù nghe Đức Phật chỉ lỗi rất nhiều lần nhưng mà tiếp tục chê bai nhục mạ. Mà nhục mạ ai? Nhục mạ hai vị đại trưởng lão, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Bởi vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai người có uy tín nhất trong tăng đoàn, đại đệ tử của Đức Phật, cho nên danh tiếng uy đức của quý ngài rất cao. Và Sa Nặc rất khó chịu, vì Sa Nặc nghĩ sao? Mình mới là người đi với Đức Phật từ những bước chân đầu tiên, còn hai ông kia là gì? Vô sao mà bài đặt chảnh, kiểu vậy. Dù là khi ông nhục mạ chê bai hai vị trưởng lão đã được Đức Phật dạy dỗ rất nhiều lần, ông vẫn không thay đổi. Thì Đức Phật mới nói rằng không có thể độ được Sa Nặc trừ khi ta phải viên tịch. Thì khi mà ngài A Nan mới hỏi vậy thì sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chúng con phải đối xử với Sa Nặc như thế nào? Đức Phật dạy là phải mặc tẩn. Mặc tẩn tức là câu nói đó, im lặng, không thèm chỉ lỗi nữa, giống như coi như cái người đó không có tồn tại ở trong cái tổ chức đó nữa. Thì A Nan y lời Thế Tôn. A Nan phải y lời Thế Tôn, và sau đó ông cảm thấy bị buồn bã, bị thất thế, không có lên mặt được như trước, thì lúc đó ông mới có thể được giáo hóa. Vậy thì sau khi mà Đức Phật viên tịch và bị mọi người bỏ rơi như vậy, thì ông mới thật sự thật lòng, lúc đó mới thật sự là tâm xuất gia đó. Trước giờ chỉ có cái thân xuất gia thôi, tâm không xuất gia được. Thì lúc đó ông mới chu toàn bổn phận, chẳng bao lâu thì mới chứng được quả A-la-hán. Vậy thì Đức Phật mới nói vậy đó. Trong cái trường hợp này, dành cho những người khó bảo, khó dạy, phải dùng tới cái biện pháp cuối cùng. Bây giờ mình nghe qua câu số 79. Hôm nay hy vọng là mình sẽ học hết được phẩm này nha. Mấy bữa kia là cô kể chuyện nhiều quá, xa đà đúng không? Bữa nay cô phải đi gọn lại. Câu 79. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Wow! Câu này nghe sơ qua đó, quý vị sẽ không có thấm được cái ý nghĩa sâu sắc nếu như không nghe tích truyện. Cho nên câu này mình phải nghe tích truyện. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Câu này có một cái tích truyện rất là hay quý vị, liên quan đến trưởng lão Đại Kapina. Trưởng lão này là cái vị trưởng lão mà có cái xuất gia giống giống Đức Phật mình. Tức là trưởng lão này có vợ, xong rồi vợ mang bầu. Nhưng mà trưởng lão rất muốn đi tu. Lúc đó là giác ngộ được nghe pháp Phật là muốn làm sa môn thôi. Nhưng mà cô vợ thì nói bây giờ em đâu có tự nhiên có bầu được, là tại do anh chứ em mới có bầu. Bây giờ anh bỏ đi một mình em nuôi con không có nổi, anh phải phụ em chứ lúc em sanh nở. Trưởng lão đồng ý ở lại. Lúc này thì cái vị này đồng ý ở lại để nuôi vợ con, nuôi vợ sanh con. Tới hồi sanh con ra rồi, trưởng lão ông muốn đi tu. Vợ nói bây giờ con còn nhỏ xíu, mình em nuôi không được, anh phải phụ em nuôi. À, vậy hả? Cũng ráng nuôi. Nuôi một hồi ông suy nghĩ là không được. Nếu mình cứ ở nhà như vậy, lỡ vợ sanh thêm một đứa nữa thì sao? Mình không thể nào đi tu được. Không được. Anh nói với, thôi bây giờ em nói gì nói, em tự nuôi con đi. Nói giờ anh phải đi tu thôi. Đó là quyết định đi tu. Mà trưởng lão này cũng túc duyên rất là đầy đủ rồi, cho nên nó là cái chí nguyện xuất trần của ông á, ông vẫn có hoàn thành cái trách nhiệm với vợ với con thiệt, nhưng mà ông không bị dục lạc nó trói buộc, ông không bị tham đắm trong cái chuyện vợ chồng. Quyết định là bây giờ sợ vợ mà mang bầu rồi sanh đứa nữa là vĩnh viễn mình không đi tu đó. Lần này trưởng lão quyết định đi tu. Khi trưởng lão đi tu á thì nhận được đề mục thiền quán rất là đúng đắn, hợp lý, được thầy bổn sư chỉ cho tận tình thi. Ngài chứng quả A-la-hán. Khi ngài chứng quả A-la-hán thì mình biết là các ngài A-la-hán là dục lậu đã hết rồi. Quý ngài không còn những cái việc mà lậu hoặc ở trên đời này nữa, không có tham dục chi phối. Quý ngài tự tại sinh tử. Và thường A-la-hán là người ta quán cái nhân duyên để đi hóa độ, để coi hôm nay mình có duyên với người nào mình đi hóa độ. Thì trưởng lão quán thấy mình có duyên với đứa con trai ở nhà. À, cho nên ông cố tình ông đi ngang cái nhà cũ để chi? Ông độ đứa nhỏ đi tu. Mà thiệt độ được cái chú bé này đi tu thì chỉ có 7 tuổi thôi chú cũng chứng A-la-hán luôn. Hay không? Là thì khi mà chồng đi tu, con đi tu, bà vợ nhà buồn hiu, không còn gì để vui hết. Vợ nói thôi, đi tu luôn với vợ ở nhà làm gì, không chồng không con. Thế là cô xuất gia theo ni đoàn. Và cô vào trong ni đoàn. Thì khi mà quý ngài sang giáo giới thì bên tăng phải qua giáo giới bên ni. Thì có một hôm giáo giới thì đúng là chồng cũ của cô là vị tỳ kheo đã chứng thánh này giáo giới. Thì cô nghe thuyết pháp và cô đã được chứng thánh quả. Thì tức là sao? Vị tỳ kheo này đi tu mà độ được cả vợ cả con, chứng quả luôn. Nhưng mà cái người chứng thánh rồi á, thì họ không ba hoa, họ không nói, họ không chỉ trích. Nhưng những người chưa chứng thánh á, thì lại đi chỉ trích vị trưởng lão này là sao? Chỉ trích vị này là quyến luyến tình xưa. Nghĩa là thương vợ thương con, vì nhớ vợ nhớ con, kiểu mà đi tu rồi mà còn bị nhớ vợ nhớ con, cho nên á, là lựa nhà vợ con về để mà độ. Thì cái này không phải ha. Cho nên khi mà những cái thị phi không có đúng đắn về cái vị trưởng lão, vị tỳ kheo đã chứng thánh này xảy ra, thì Đức Phật mới đứng ra để mà giải thích cho quý vị tỳ kheo biết rằng vị này không có phải là vì nhớ vợ thương con mà về cố ý độ người thân, mà ngài chỉ quán nhân duyên. Đối với những bậc thánh thì tất cả chúng sanh đều như con của mình không khác. Ngài chỉ quán nhân duyên, và nhân duyên với đứa nhỏ trước, chứ không phải là nhớ vợ mà tham nhớ vợ mà về thăm nhà là không có. Mà thấy là ngài hữu duyên không, độ được cả vợ con như vậy là rất tốt. Ở đây cô nói rộng ra thêm cho quý Phật tử mà đi tu mà muốn độ người thân á, rất là khó độ quý vị. Thật ra độ người ngoài dễ độ chứ độ người thân khó lắm. Tại sao? Trong con mắt của người thân á, đối với cha mẹ mình luôn là đứa nhỏ. Đối với các bậc trưởng thượng ở trong nhà, mình luôn là một đứa nhóc. Cho nên á, lời nói của mình nó không có sức nặng. Đối với vợ con lại càng thân thuộc nữa, cho nên rất là khó. Người ngoài vậy chứ mà dễ độ, chứ mà người thân khó độ. Khó độ lắm. Cho nên cái việc mà mình độ người thân, bây giờ chưa nói mình đi tu đi, mình chưa có xuất gia làm tu sĩ 100%, mình đến chùa, mình nghe pháp, mình thấy bài pháp hay, mình muốn cho vợ con mình nghe, chưa chắc vợ con mình đã hoan hỷ. Tương tự, mình đi chùa, mình ăn chay, mình quát quan trai giới, mình thấy mình thanh tịnh, mình về mình rủ chồng đi, chưa chắc ổng chịu đi đâu. Khó lắm vô cùng quý vị. Vậy cho nên quý vị đừng có nóng vội á. Nhiều người nóng vội á, ép chồng, ép con phải đi chùa, phải ăn chay cho bằng được, nó dẫn đến tác dụng phụ. Người ta tự nhiên người ta mặc cảm với Đức Phật. Người ta bị dị ứng, nghe nói đến từ chùa chiền là người ta dị ứng liền. Người ta nói mình là đồng bóng, là mê tín dị đoan, là khùng điên, là sao sao đó, rất là kỳ cục. Cho nên mình đừng có ép người khác đi tu, mình tu cho đàng hoàng đi. Mình tu cho dễ thương đi. Mình tu mình chuyển hóa được đi. Người ta thấy mình sân si tùm lum, người ta thấy mình tu mà về nhà chửi mắng khó chịu, bực bội như vậy, người ta đâu có vui được. Đó, anh tu thấy gớm không, tu gì mà như vậy. Tự nhiên mình không chuyển được. Tại vì sao? Khi mà mình bực mình nói chồng con mình không nghe, không chịu tu, không chịu ăn chay giống mình á, mình nổi cái sự tâm sân lên. Mà mình lấy cái tâm sân mà mình đi độ người ta sao độ được, phải không? Tâm sân là tương ứng với cảnh giới nào? Nếu mà tham sân si là địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó có ngay trong mình đây, mà mình ở cái cõi giới thấp lè tè như vậy mình đi đòi đòi cổ độ cõi người không được. Mình phải dễ thương, hiền thiện, người nhà tự chuyển theo. Bữa nay cô có kể câu chuyện của ba mẹ ruột của cô ở nhà rồi đúng không? Cho mình đừng có ép khi mà mình cũng chưa có tu được bao nhiêu hết á. Mình chưa tu giỏi gì được hết. Giờ mình cứ bắt người này tu về, bắt người kia tu kia, người ta sân si, ta ghét rồi còn dị ứng đâu thèm đi chùa nữa. À, cho nên mình cứ tu cho dễ thương để cho mình tu chưa có giống ai hết mà về cứ bắt ai cũng đi tu, tới ngày đó phải ăn chay là phải ăn rục củ kiệu như vậy, không được đụng này, không được đụng kia. Người ta còn ghét thêm nữa, đúng không? Đó. Cho nên cái việc độ người thân nó cần phải khéo léo, uyển chuyển, tinh tế và đầy lòng từ bi. Lấy cái lòng từ bi để mà đối xử, chứ mà lấy cái tâm sân để mà quát mắng thì không ai nghe mình được. Biết vợ con, biết chồng con chưa có thuận duyên, càng phải dùng lòng từ, càng phải dùng uyển chuyển khéo léo. Tu sao mà người ta thấy mình, người ta cảm động, người ta thấy mình dễ thương, mình nói gì người ta dễ nghe. Tu mà mình còn nguyên về nhà nói một câu làm tổn thương người khác một lời thì ai mà nghe mình, phải không? Rồi, vậy cho nên đem pháp hỷ an lạc với tâm tư thuần tịnh, nhớ ha, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ. Vậy thì người trí rất là hoan hỷ với pháp của bậc thánh thuyết. Rồi, câu số 80. Wow, câu 80 là cái câu có tích truyện hay lắm. Giờ sao? Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Câu này nhiều dữ liệu đúng không? Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đây, câu này liên quan đến một câu chuyện về Sayi Pandita. Sayi này cũng chỉ có 7 tuổi thôi. Chúng ta qua học Kinh Pháp Cú thì mình đã học được rất nhiều Sayi 7 tuổi chứng thánh đúng không? Sayi thuyết pháp Sa Môn Thính. Không? Cho nên, không có khinh thường các vị Sayi nhỏ tuổi. Đức Phật đã nói trong kinh của Ngài là có 4 điều không thể coi thường, đó là sao? Một đốm lửa nhỏ không thể coi thường, một con rắn nhỏ không thể coi thường, một sa môn nhỏ không thể coi thường, một hoàng tử nhỏ không thể coi thường. Vậy những vị sa môn mà có túc duyên lớn như vậy thì không thể coi thường nha. Rồi, cái câu chuyện tiền kiếp của cái vị Sayi này nó rất là hay, nhưng mà kể nữa thì nó rất là dài. Cho nên sư cô tóm lại không kể cái câu chuyện tiền kiếp vì sao Sayi này đủ phúc duyên để mà đi tu khi còn 7 tuổi như vậy. Cô chỉ kể tới cái đoạn kiếp này khi mà xuất gia gặp được Đức Phật và nhận trưởng lão Xá Lợi Phất làm thầy. Thì Sayi Pandita đầy đủ phước đức, được 7 tuổi là đã xuất gia rồi. Mà thôi câu chuyện tiền kiếp nó cũng hay lắm á. Phải có câu chuyện tiền kiếp thì mới hiểu là kiếp này sao mà ông sung sướng như vậy. Tiền kiếp của ông, tức là trong thời Đức Phật Ca Diếp, kể luôn đi ha, mấy giờ rồi? Lố giờ nhớ nhắc cô nhắn. Trong thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế đó, thì tăng đoàn của Đức Phật Ca Diếp lúc đó có 20.000 vị tỳ kheo đã lậu tận. Nghĩa là sao? 20.000 vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán trong tăng đoàn của Đức Phật này. Thì Đức Phật dẫn họ đến thành Ba La Nại. Thì dân chúng nghe tin rất là hoan hỷ. Nhưng mà mình biết rằng bây giờ mình cúng dường cho đạo tràng mình đúng không? Siêu nghèo, vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu tài lực nữa. Cho nên mỗi lần mình làm cái lễ gì, mình phải suy nghĩ rất là nhiều, phải không? Có nhiều khi mình cũng không dám thỉnh mời chư tôn đức nhiều nữa, tại vì mình cũng không có kinh phí để thỉnh mời nữa. Mình cũng không đủ phúc duyên nhiều, mình không có chùa chiền. Nói chung là mình rất là nhiều cái hạn chế. Vậy mình thấy là mình muốn cúng một cái lễ trai tăng cho 100 vị, 10 vị hoặc thậm chí 1.000 vị là đã một cái sự chuẩn bị rất lớn rồi. Huống gì một cái tăng đoàn mà tới 20.000 vị mà chứng thánh quả như vậy. Thì mình thấy lòng dân rất là hoan hỷ. Nhưng mà sao? Đi bên cạnh đó cũng không ai dám mà đứng ra nói là con sẽ cúng trai tăng hết cho quý ngài trong 3 tháng an cư như vậy. Bởi vì đâu có sức người, một người thì làm không nổi. Thì lúc đó trong cái xóm đó thì có thợ dệt á. Ở trong xóm này thì có những người họ đứng ra, đó là có một vị rất là hoan hỷ đứng ra là kêu gọi cúng dường. Thì trong cái buổi pháp thoại của Đức Phật Ca Diếp, ngài cũng có dạy rằng, này các cư sĩ, trong thế gian này có những người chính mình bố thí nhưng mà không khuyên người khác bố thí. Mình nhan nghĩ cái nhân này ha, chính mình bố thí nhưng mà không khuyên người khác bố thí thì sao? Được cái quả là giàu có nhưng mà không có gia nhân, tức là không có tùy tùng, không có ai nghe lời mình. Ngược lại, có người khuyên người khác bố thí nhưng mà chính mình thì không bố thí. Như vậy thì sao? Họ có tùy tùng, họ nói có người nghe, họ có gia nhân nhưng mà họ không giàu có, không có của cải. Cũng có người chính mình không bố thí và cũng chẳng khuyên ai bố thí thì sao? Quả là vừa không có của cải mà vừa không có gia nhân, sống như những người ăn cơm thừa canh cặn thôi. Người thứ tư, hạng người nữa, tự mình bố thí và khuyên người khác bố thí, họ được cả hai phước báu về của cải và gia nhân. Bởi vậy đó cô nói, quý vị làm cái gì cũng vậy, làm thiện sự, Phật sự nên làm đông người. Tại sao? Mình kết bồ đề quyến thuộc. Cho mình đi ăn cơm, đi uống rượu, đi nhậu, đi hát karaoke, mình rủ được, mà mình đi chùa, đi làm phước, không rủ, mình đi thôi. Kỳ vậy, là mình cái phước này nè, mình làm là mình không có gia nhân, không có tùy tùng, mai mốt mình làm chuyện tốt, không ai phụ mình hết. Cho mình muốn có cái phước báo về quyến thuộc tốt, bồ đề quyến thuộc tốt, thì mình vừa làm việc tốt, mình vừa rủ đông người cùng làm. Vậy thì cái phước của mình nó trổ tốt đẹp, đúng không? Thì khi mà cái vị này nghe cái lời dạy của Đức Phật, nên rất là hoan hỷ trong lòng, và đứng ra vận động dân làng. Bây giờ mình sẽ cúng dường. Ông vận động mọi người xây tinh xá. Một người làm thì ít, không làm được. Nhưng cả làng làm thì có được không? Được. Và ông vận động thì quý ngài một ngày chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Cho nên một ngày một bữa cơm thì đối với cả dân làng trong một cái thành đó có đủ để cúng dường trai tăng cho quý ngài trong vòng 3 tháng không? Có. Với cái công đức mà tự mình làm, hoan hỷ làm và khuyên bảo người khác cùng làm, thì vị này sanh ra lên làm thọ hưởng cái phước ở cõi trời rất là lớn, và sau khi đó tái sanh về lại đây thì sinh trong một gia đình rất là đầy đủ phước duyên, và cuối cùng là đi tu được trong lúc 7 tuổi. Vì cái túc duyên như vậy cho nên ngài đi xuất gia khi còn rất nhỏ, nhưng mà ai thấy ngài cũng dễ thương, cũng quý và cho đồ ăn rất là ngon vừa ý ngài tại vì cái phước của ngài rất là lớn. Thì một hôm đi theo ngài Xá Lợi Phất để khất thực, tại vì Sa Di thì chưa có tự đi khất thực một mình được mà phải đi theo tỳ kheo lớn. Thì đi khất thực như vậy thì ngài thấy cái người mà đây có bốn dữ liệu đúng không? Tức là thấy bốn người đó, thấy bốn trường hợp, thấy cái người mà họ dẫn nước vào ruộng thì ngài mới hỏi người ta làm gì vậy thầy? Thì thầy Xá Lợi Phất mới dạy cho là sao? À, nước là vật vô tri, nhưng nếu như mà mình biết cách dẫn thì nó sẽ đem vào tưới mát được ruộng vườn như vậy. Cho nên cái người dẫn nước là người rất là khéo léo để sử dụng cái nguồn nước đó. Đi một hồi nữa, thấy người ta ngồi mày mò nắng cái cung tên, ngài hỏi người ta làm gì vậy thầy? Đây, cái cung tên là những cái vót tre, những cái cọng tre nó rất là vô tri như vậy, nhưng nếu mình biết uống nắng làm cho nó thẳng thớm thì nó sẽ làm cái cung tên rất là hữu dụng. Vậy thì cái vật vô tri đó vào tay cái người có trí và biết uống nắng thì nó sẽ thành vật có ích. Đi một hồi nữa, thấy cái người thợ mộc uống gỗ làm bánh vân vân thì ngài cũng hỏi thầy nữa, và thầy cũng dạy cho mình như vậy. Đi dược giữa chừng, ngài nói hôm nay con không đi khất thực nữa đâu, giao cái bát lại cho Xá Lợi Phất. Thầy đi khất thực về cho con ăn đi, con quyết định phải tu thiền, tu quán. Ngài đi thẳng về tinh xá, dễ thương không? Có 7 tuổi thôi. Giống như làm thầy của Xá Lợi Phất kia, không biết ai thì giả ai. Đúng là ngài phải đi hầu thượng đạo Xá Lợi Phất. Không, nghe thầy dạy xong, tự suy nghĩ bữa nay con phải tu. Tại sao mấy cái người đó vật vô tri vô thức như vậy, mà người ta còn uống nắng sử dụng được, mà sao con không uống nắng tâm con được? Ý ông nhỏ ông nghĩ vậy đó. Bữa nay con không cần ăn đâu, thầy đi xin đi, nhưng mà còn dặn thêm một câu, thầy phải xin đúng cái món con thích con mới ăn đó nha. Rồi ngài đi thẳng về trong tinh xá, rất là chi lệ dễ thương. Sa Di rất là có túc duyên. Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất hiểu không? Ngài đâu phải là bậc bình thường. Nếu cái người thầy bình thường thì có thể dẫn đệ tử đó, nhưng Xá Lợi Phất là bậc chứng thánh. Ngài hiểu vì sao đệ tử mình nói vậy không? Hiểu. Cho nên ôm cái bát, và Xá Lợi Phất cũng rất chi dễ thương, đi thẳng đến cái nhà mà vốn thường hay cúng dường cho cái vị Sa Di nhỏ tuổi này những cái món ăn mà Sa Di thích, khất thực đầy hai bát cơm đem về cho trò. Thưa thầy, đi xin ăn cho trò. Chú Sa Di này về tới nhà, quyết định hạ thủ công phu và lập thiền quán. Thì cái định lực, cái nguyện lực của chú rất lớn như vậy, ngay của Đế Thích nóng lên. Và Đế Thích quán thấy rằng, à, có một vị đang sắp sửa bước vào dòng thánh. Cho nên Xá Lợi Phất lập tức xuống để hầu, đuổi hết chim chóc làm ồn đi xung quanh và giữ mặt trăng mặt trời lại. Thế này trong kinh nói sao, mình nói là y vậy, nhưng chứ cô không thể có thần thông mà tưởng tượng ra được những việc này. Giữ lại mặt trời mặt trăng để cho chú có một cái yên ổn, tuyệt vời, cái môi trường tốt nhất để có thể đi vào cái quán chiếu, cái thiền định của mình. Và mình có thể hiểu cái này theo cái trí thông thường của mình là sao? Khi mà mình khởi cái tâm thiện lành lên, có ai giúp đỡ mình? Thiện tri thức giúp đỡ mình. À, Đế Thích là một cái bậc tượng trưng cho phước báu tròn đầy viên mãn. Vậy cho nên khi mà mình làm điều thiện, người không giúp trời cũng phải xuống giúp. Thì giữ cho mặt trời mặt trăng, giữ cho mặt trời không lặn xuống, để cho Sa Di này đủ thời gian thiền quán. Và Đức Phật có biết không? Biết. Đức Phật ngồi trong hương thất và ngài biết rằng có một chú Sa Di đang hạ thủ công phu, một chút xíu nữa đây thôi, Ngài sẽ chứng vào dòng thánh. Nhưng mà ai sẽ làm cản Ngài? Xá Lợi Phất, tại ông ôm bác đi về, phải đưa cơm trước 12 giờ trưa. Ngày xưa quý thầy là phải ăn cơm trước ngọ. Nhưng mà chú Sa Di này chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chứng thánh. Nhưng nếu Xá Lợi Phất đi vào đưa cơm, chú sẽ bị dứt cái dòng thiền định và chú không chứng thánh được, sẽ lỡ mất cái cơ duyên tốt của chú Tiểu này. Cho nên Đức Phật đi thẳng đến chỗ Ngài Xá Lợi Phất và chú Tiểu và chặn Xá Lợi Phất ở ngay cửa, hỏi Xá Lợi Phất, tay ông cầm cái gì đó? Đức Phật không bao giờ hỏi là con đi khất thực ở đâu, con ăn cái gì, con cầm cái gì cho ai. Phật không có rảnh hỏi. Nhưng mà hôm nay Đức Phật hỏi, hỏi để chi? Kéo dài thời gian cho chú Sa Di đủ thiền định. Đức Phật, tay ông cầm cái gì vậy? Dạ, tay con cầm bình bát khất thực cơm về. Hỏi cái này để làm cái gì? Dạ, để nuôi sắc thân. Rồi con dùng cái này con được cái lợi gì? Dạ, con có cái thọ xúc. Thì cái sự đối đáp của hai vị này cũng là đối đáp trong pháp. Mình nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực, tất cả chúng ta đều phải dựa vào lương thực để sống. Khi mà mình ăn lương thực đó thì có phải làm đầy cho sắc thân mình không? Làm sung mãn cho sắc thân mình. Và khi mình ăn cái đó mình có cái gì? Cái xúc, đúng không? Cái thọ tiếp xúc được với cái thức ăn đó, mình sẽ có cái cảm thọ của mình, lạc thọ hay khổ thọ hay không lạc và không thọ. Thì đây cũng là một cái câu đối đáp đậm chất thiền của Đức Phật và trưởng lão Xá Lợi Phất. Và hỏi xong bốn câu, Đức Phật biết là Sa Di đã chứng thánh, cho nên vậy thôi ông đi. À, và Ngài Xá Lợi Phất vào thì sao? Mang một bát cơm rất đầy, rất ngon, vừa ý chú Tiểu. Và chú Tiểu nhận cơm và hoan hỷ cùng thọ trai với thầy mình. Vừa ăn cơm xong thì Đế Thích đã thả cho mặt trời hạ xuống. Và cả một tinh xá đều rất ngạc nhiên là vì sao mới cái buổi trưa xong mà bây giờ trời đã tối luôn rồi. Là vì chư thiên đã giữ cho mặt trời cho đúng ngọ để chú Tiểu ăn một bữa cơm. Chứ không là chú Tiểu không ăn cơm được, ngày mai mới ăn cơm. Thì mình thấy là rất là dễ thương, đúng không? Cho nên câu kệ này nói đến Sa Di Pandita để chúng ta có một niềm tin, hy vọng rằng như nước nhỏ đầy bình, mình cứ mà dồn những cái thiện lành, những cái chủng tử của mình tới một ngày nào đó thì đất tâm ước cái hạt đậu năm xưa nó nảy mầm. Chú Tiểu rất đầy đủ phước duyên, khi chỉ có 7 tuổi thôi đã vào thánh quả, tới mức mà cảm động đến chư thiên cũng phải xuống hỗ trợ, Đức Phật cũng ra để mà hỗ trợ. Mình thấy cái việc mà gặp được thầy bạn lành nó quan trọng, đúng không? Chứ nếu chú Tiểu đi tu với một vị phàm tăng mà không có quán chiếu và lòng từ như Ngài Xá Lợi Phất làm sao? Nhỏ mà hổn vậy, dám kêu tôi đi khất thực về cho ăn, không cho ăn thì sao? Chú Tiểu sẽ thối tâm liền. Hoặc Đức Phật không quán biết được đúng cái căn cơ của Ngài thì cũng không thành tựu được cho Ngài. Vậy chúng ta thấy là sanh ra đời mà được gặp Phật á, nó có phước vô cùng, đúng không? Vô cùng có phước. Và đây là câu kệ, vì cả tăng xá rất là ngạc nhiên vì sao vừa mới thấy mặt trời đứng bóng xong bây giờ là hạ tới tối luôn rồi. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện này là chư thiên đã xuống để hoàn thành cho chú Tiểu Pandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Vậy thì sao? Mỗi người có chuyên môn của một người, phải không? Cái người trị thủy thì dẫn nước, cái người làm tên thì nắng tên, cái người thợ mộc thì uống gỗ. Cô nói theo cái ngôn ngữ hiện đại bây giờ cho mình dễ hiểu. Thầy giáo thì có chuyên môn là giảng dạy, bác sĩ thì chuyên môn là chữa bệnh, ca sĩ thì hát hay. Vậy thì cái chuyên môn của hành giả của mình, của người tu là gì? Chuyên môn của người trí phải là gì? Điều phục tâm. Đúng không? Mà mình bỏ quên. Mình làm này, mình làm kia, mình cứ phương tiện, mình cứ tùy duyên mà mình quên mất cái chuyên môn của mình là gì, nghề nghiệp của mình là gì, là tu sĩ, là hành giả. Vậy thì cái chuyên môn của mình, cái nghề của mình phải là điều phục tâm cho bằng được. Đây là chuyên môn của người tu. Mà điều phục cái tâm là điều phục cái gì? Điều phục cái sáu căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, không để bị nhiễm ô với sáu trần, từ đó mới sanh phiền não. Giờ ngồi đây, chùa đẹp, Phật đẹp, chánh điện ngon lành, ấm áp, không bị gió thổi, không bị lạnh, không bị tuyết rơi. Vui không? Vui. Vậy là bị gì rồi đó? Bị tham đó. Thích cái cảnh này mà. Đúng không? Rồi sao? Chút nữa, người ta đuổi về, hết giờ. Rồi sao? Trời ơi, chưa có nói pháp thoại xong mà, chưa tụng kinh xong mà. Xong bất mãn, lại gì đây? Sân nó nổi lên. Vậy thì mình thấy rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm của mình, nếu mình để tâm mình quán chiếu lại chính mình có thời gian để dành thị phi hoặc là ganh tị đố kỵ soi mói dèm pha người khác không? Không. Mình bận, mình điều phục tâm mình á thì mình không có ảo tưởng nữa, không có thấy ma, thấy quỷ, thấy trời, thấy đất, không có thấy tùm lum. Cái người tu á chỉ quay về nhìn thấy mình, Đây là cái nghề nghiệp chính của mình. À, cô cũng nói với Phật tử, đừng có nghĩ chỉ có quý thầy, quý sư cô mới là phải người điều phục tâm. Mình tự xưng mình là Phật tử, mình đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật. Vậy mình làm sao để được giác ngộ? Mình làm sao cho giống con Phật đây? Tức là cái chuyên môn của mình cũng phải điều phục tâm mình. Chứ mình đi chùa ngày đầu, cho tới 20 năm sau, ai nói gì mình cũng giận, ai chửi mình con mình chửi lại, ai hại mình cái mình trả thù gấp đôi. Vậy mình đâu có khác gì đâu, phải không? Cho nên cái chuyện điều phục tâm của mình, đấy là cái chuyên môn của mình. Mình nhớ kỹ câu này, nhớ tới gương hạnh của Sayi Pandita, để mình thấy rằng mình sanh ra đời mà không có Phật mình đã thiếu phước lắm rồi. Mình nhớ đường Huyền Trang không? Ngài đường Tam Tạng. Khi mà Ngài qua đến đất Phật, Ngài cảm động mà Ngài phải nói lên là, Ngài nói là 4 câu kệ mà nó xúc động tới bây giờ đó. Thời Phật còn tài thế thì con mãi trầm luân. Tức là lúc đó mình là con kiến, con trùng, con gián gì đâu biết đâu. Có khi mình là quỷ ở địa ngục A Tỳ nữa. Nhưng mà gặp được, mà ngay gặp được cái nhân thân, tức là cái lúc mà mình được làm người á, thì Phật diệt độ mất rồi. Tức là tới lúc mà Ngài có cái thân người này để mà đi tìm cầu chánh pháp thì Phật diệt độ mất rồi. Và mình thấy cái cảm động đó của một bậc thánh tăng để mình quay lại, mình có thấy tội nghiệp cho mình không? Cái hồi Đức Phật còn tại thế, mình có thể là một cái con dâu dun con dế gì đó, chả biết đường tu, cóc nhái gì đó, hoặc là con heo con bò gì đó, chỉ có ăn với ngủ thôi. Cho nên mình đâu có nghe được chánh pháp, đâu có gần được với Đức Phật. Cho bây giờ mình được cái thân người thì Phật diệt độ rồi. Rất may chúng ta còn có pháp Phật, chúng ta còn có cái tăng bảo tại thế gian, thì mình phải biết cái may mắn đó để mà nương, mà tu tập, mà hành trì. Để rồi mất cái thân người này rồi, mình biết kiếp nào mình mới lấy lại được cái thân người, đúng không? Một kiếp được làm người vô cùng khó khăn, nan vạn thiên nan vạn nan. Bây giờ mình không chịu tu, mình không chịu làm phước. Cô nói hoài, nhìn cái hình ảnh, ngày nào thắp nhang lên dân Phật, phải quán cái cây nhang đó, chứ không phải thắp là để đốt cho cái mùi nó đầy nhà. Phải quán cái cây nhang đó giống như cuộc đời của mình á, 60 năm cuộc đời nó có một khúc này, đúng không? Cây nhang của mình bây giờ nó cháy còn nhiêu đây? Ngồi trước mặt cô là những người được xem là rất trẻ trung, nhưng mà cũng hết 3-4-50 năm trên đời này rồi, đúng không? Là cây nhang cuộc đời mình nó cháy hết một nửa rồi, còn một nửa lại thôi. Một cái nửa còn lại này mà mình còn không chịu vun bồi phước báu, mình còn không chịu tu tinh tấn mỗi ngày nữa, tới khi nó lụi tàn, tới khi nằm một chỗ, tới khi đột quỵ, tới khi ngủ lục căn này nằm yên đó, nhưng mà không còn có thể làm thêm một phước thiện trì giới, giữ giới, bố thí, thiền định, nhẫn nhục gì nữa. Vậy thì mình nằm một chỗ đó, rồi mình biết kiếp nào mình mới được làm người. Nhìn như vậy để thấy sợ. Nhưng quý thầy, quý sư cô trong chùa đó, chiều công phu là gì? Ngày nào cũng tụng cái câu hết đó. Như cái con cá ở trong cái vũng nước mà như thiểu thủy ngư, tức là mỗi ngày là nước nó cạn dần đi một chút, thì con cá nó tới mức mà nước nó cạn thì nó chết thôi. Vậy thì làm sao mà vui được? Mình phải quán như vậy. Mình phải quán là cuộc đời mình, mỗi một năm sinh nhật không phải là mình được thêm một tuổi, mà làm sao mình mất thêm một năm mình làm người đó. Vậy thì mình còn lại những thời gian đó mình phải sử dụng cho nó hiệu quả. À, tu tập tới bến, để con biết kiếp này con chưa thành thánh được, nhưng con gieo đủ duyên để đời đời kiếp kiếp sanh ra con được gặp chánh pháp, được sống đời chân tu, được thân cận bạn hiền, không bao giờ quay lưng với tam bảo, để con có ngày tâm đồng tâm chư Phật. Lúc đó mình mới gặp được Phật ở hội Liên Trì. Chứ mà ngày nào mình cũng sân si đố kỵ ganh ghét tiền bạc ăn ngủ hết trơn rồi, 8 tiếng ngủ 8 tiếng ăn, hết 2/3 cuộc đời, là không làm gì được có ích cho mình và cho người. Tới mất thân người này thì rất là đáng tiếc ha. Rồi, câu tiếp theo. Như đá tảng kiên cố. Thật ra đọc file online cũng tốt quý vị, mà cô rất là thích cầm giấy để đọc như này, cực kỳ thích dở từng trang kinh. Cô hy vọng là quý Phật tử cũng có một cái niềm vui khi mình dở từng trang kinh ra mình đọc. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen che, người trí không dao động. Ừ, chỗ này thì mình có thể nói nhanh được. Tại sao? Ở đây mình có trong nhà Phật mình hay nói cái gì? Bát phong đó. Bát phong suy bất động. Bát phong là gì? 8 ngọn gió. Khen che thỉ như phỉ bán gì tùm lum hết á. Tóm lại, mình nhìn cái hình dáng ở đây có ví, có ví cái hình ảnh ngọn núi. Ngọn núi á thì nó rất là vững chãi, rất là kiên cố, cho nên gió thổi thì núi không có lung lay. Cũng vậy, cái người trí tuệ phải giống như ngọn núi, người ta khen cũng vậy, người ta chê cũng vậy. Mình là người biết điều phục tâm thì sao? Khen chê hay hỷ báng đều không có tác động với mình. Mình tự coi lại chính mình, chỗ này mình phải phản quan tự kỷ. Ví dụ, đứng trước một đạo tràng, đứng trước một đại chúng, mình được khen, mình được tuyên dương, lúc đó mình có còn bình thường không? Mình có còn điềm đạm không? Hay là trong lòng mình khoái khoái, trong lòng mình vui vui, có gì đó nó hãnh diện tự hào gì đâu á, đúng không? Nó vui trong bụng vậy đó. Cô kể câu chuyện này là có thật nè quý vị, 100%. Hồi cô học sơ cấp Phật học ở trong lớp, ngồi kế bên sư cô là một sư cô bạn rất chi dễ thương. Sư cô này dễ thương vô cùng, giỏi, thiệt là giỏi, chụp hình cũng đẹp, quay phim cũng đẹp. Mà về sư cô trước khi đi tu là chuyên về cái gì đó, làm cái gì mà giỏi lắm, thiết kế á, thiết kế trên máy tính, thiết kế đồ họa. Sư cô rất là giỏi. Mà bình thường á thì sư cô cái tài nó ẩn vào trong, cho nên sư cô không có show cái tài năng của mình ra. Thì sư cô cũng rất là ít khi mà phát biểu hoặc là trình bày gì trong lớp hết á. Nhưng mà có một hôm đó, có một cái bài luận về một cái môn Phật học, thì cái đề tài đó sư cô rất là tâm đắc, cho nên sư cô viết một loạt thao thao bất tuyệt như vậy, viết với tất cả các niềm say mê hứng khởi của mình về cái đề tài nghiên cứu đó. Cái bài luận của sư cô được điểm cao nhất lớp. Và quý vị biết không, cái mà viết ra từng cái thực chứng thực tu của mình á, nó có cái sức thuyết phục rất lớn. Cho nên cái bài viết của sư cô không những đạt điểm cao nhất lớp, mà giáo thọ sư còn đọc trước lớp, tuyên dương để cho cả lớp cùng lắng nghe. Thì khi đọc xong hết cuối cùng thì mới xưng pháp danh của sư cô đó và mời sư cô đó đứng lên cho cả lớp cùng biết. Thì sư cô đó ngồi xuống và suốt như vậy thì râm ran khen, trời ơi chị á, bình thường quá, trời giờ mới chịu lộ tài á, mới là xung quanh áo lao sao như vậy. Sư cô đó viết một mẫu giấy chút xíu cho sư cô, tại hồi nhỏ đi tu là không có được dùng điện thoại, cả sư cô đó cũng có điện thoại, mà sư cô cũng có điện thoại chứ không phải nhắn tin xèo xèo như giờ đó không có. Sư cô viết một mảnh giấy nhỏ nhỏ qua cho sư cô là vậy nè, Hiếu, bác Phong thổi rồi đó, nãy giờ mình không có tâm, mình không yên tí nào hết á, lỗ mũi mình sắp nở ra rồi nè, mình không yên được. Mình thấy cái người tu hay không? Ngay cái lúc được khen đó, nếu như cái người bình thường là khoái ghê lắm, ồ, mình được tuyên dương mà, giáo thọ sư tuyên dương, rồi thầy tổ mình hãnh diện không? Huynh đệ trong lớp đông mà, cả trăm người, cả tăng, cả ni, rồi huynh đệ tu cùng chùa với sư cô đó, cũng học chung lớp, cũng 6, 7, 8, 9 người, về khen lại với sư phụ, nó mày nở mặt quá chừng đúng không? Trời, huynh đệ mình đi học mà giỏi như vậy. Mà ngay lúc đó sư cô nhắn cho cô một mẫu giấy nữa, nãy giờ là bác Phong nó thổi muốn bay rồi đó. Dễ thương vô cùng. Vậy thì cái lúc mình được khen đó, mình quay lại coi mình có giữ cái điềm đạm không. Ngược lại, cái lúc mà người ta coi thường, người ta chỉ trích, người ta chê bai, mà còn chê bai trước công chúng nữa, tức là bài xích mình, chỉ trích mình, mà còn trước đông đảo mọi người, ví dụ chỉ lỗi cho mình nho nhỏ đằng sau, chị, em thấy chị làm này không đúng nè, thôi bữa sau chị đừng làm vậy nữa, hoặc là chị, hôm trước chị đi chùa chị có cái ứng xử vậy là chưa có được, thôi chị sửa nha. Thì có khi là mình chịu đựng được. Nhưng mà ra trước tập thể, ra trước đại chúng, mà ai đó chỉ lỗi cho mình quang minh chính đại công khai như vậy đó, mình coi mình cái máu nóng mình có lên không? Bắt đầu cái sân si mình lên nha. Đó. Vậy thì nếu mình khi yêu thương, khi được tán thán, hoặc khi bị sỉ nhục, hoặc bị coi thường, mà mình vẫn giữ được cái tự tại, cái điềm đạm, cái không bị lay động đó, cái này là bậc trí, là mình coi được cái sự điều phục tâm mình tới đâu. Còn nếu mình vẫn còn khen, vui, chê, buồn, người ta không hài lòng, hiểu lầm, giận, tức, u uất, có nhiều người bị chửi trên mạng xã hội mà tự tử luôn, thấy không? Đó gọi là dùng binh khí miệng lưỡi để đả thương nhau. Thì mình biết rằng, dẫu đi tu, nhưng mà không có phải ai đến chùa cũng tu, mà tu là tu ở cái chỗ này, tu ở cái chỗ điều phục được tâm này. Thì ngay cái câu này, mình phải quay lại coi mình như tảng đá kiên cố hay là mình bị dao động giữa khen chê ha. Ở đây cô cũng nói thêm một chút xíu, đó là nhiều người tu theo đạo Phật á, nghĩ là người trí là người sao, người có cái sự thần thông huyền bí, kêu mưa gọi gió, hoặc là nhìn trước tương lai, bùa chú đoán số gì đó. Trời ơi, thậm chí bữa trước mình nhớ cái câu kinh pháp cú mà tháng tháng với ngọn cỏ không, cái ông đó vốn dĩ là ông đang trả nghiệp, ổng bị nghiệp cho nên ổng đâu có ăn được cái gì ngoài ăn phân đâu. Ăn phân 50 năm trời, cái đồ hôi thối ô uế như vậy, mà cuối cùng rồi show ra trước mặt mọi người là mình không cần ăn gì, mình vẫn sống, mình chỉ hít thở không khí thôi mà mình sống. Rồi người mọi người lại tán dương tôn sùng, cái người mà không có ăn uống gì mà sống vậy là bậc có thần thông vân vân, là bậc trí tuệ. Dạo này mình hay bị vậy lắm. Nghe ai đó mà ở đâu mà phát hào quang, tượng Phật phát hào quang, không mấy tượng Phật chảy nước mắt, không mấy là một cái bình vôi, cái đầu lâu, cái gì đó là mình đi mình cúng, mình sùng, mình bái, mình giấy, mình giang, mình làm đủ thứ hết á. Mình nghĩ những cái người mà kỳ cục kỳ lạ vậy á là những người trí, không phải ha. Trong nhà Phật người trí không phải là những người mà sâu ra những cái huyền bí thần thông phép lạ như vậy, không có hiện những cái tướng lạ. Mà người trí là người điều phục được tâm của mình, không lay động trước khen chê. Cho nên chỗ này quý Phật tử đi tu, đi chùa, là tu theo Phật phải có chánh kiến, đừng có dễ bị dụ. Vừa rồi có một trang mạng xã hội mà mấy em có gửi cho cô coi đó. Nào là gì? Quên mất tiêu rồi, cái gì đó. Cái gì mà giải nạn cho Phật giáo Hàn Quốc gì? Cái gì mà cúng cái gì để mà trừ tam tai gì cho Phật tử ở bên Hàn Quốc, mà cái đó là không có phải một cái đạo tràng nào gì ở bên đây hết á. Ôi mà chạy quảng cáo trên Facebook là rất là nhiều rồi, cúng tiền vô đó để mà quá chừng chừng, rồi có gửi cho cô để nói đó. Thì quý thầy bên đây và một số Phật tử cũng có lên tiếng đây là giả thôi. Vậy thì mình biết rằng là mình đi tu mình phải có chánh kiến. Không phải chỗ nào mà nói mà trục vong thỉnh vong hoặc là tiêu tai giải nạn rồi mình cúng một đống tiền vô đó là không có. Đạo Phật không phải mấy cái này ha. Mà chính mình là người làm chủ nghiệp của mình, là người thừa tự nghiệp của mình. Đức Phật ở đây cũng không có ban phước giáng họa cho mình, chứ không phải là mình lập ra mấy cái hội đó để mình cúng, mình trì chú, mình làm gì ghê quá đi. Mà bây giờ là lừa đảo rất là nhiều. Đừng có nhìn thấy một cái thần thông, một cái gì đó là mình đi theo là không phải nha. Rồi, câu số 82. Ráng chạy với tốc độ tên lửa đó mà không biết có giảng hết được 89 tới câu 89 không. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy, nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Chỗ này mình nói nhanh được ha. Tức là những người mà khi nghe pháp á, thì tâm luôn lặng yên như cái hồ nước sâu. Mình hay nói cái câu gì ta? Tự nhiên cô quên mất tiêu cái câu đó. Tức là những cái người mà sôi nổi bất đồng á, thì nó cạn cợt á, cũng giống như cái dòng chảy á, sông sâu tĩnh lặng. Đúng rồi, hay quá. Bởi vậy có mấy thiện tri thức xung quanh sông sâu tĩnh lặng, chứ mà sông mà nó cạn quá, nó cứ chạy róc ra róc rách. Mình thấy suối không, mà đi gần cái bờ suối là cứ róc ra róc rách. Còn mình đi cái dòng chảy nào mà nó sâu á, thì nó yên. Người nghe pháp cũng vậy. Người nghe chánh pháp, người trí mà hưởng tịnh lạc đó, thì nó trong sáng, nó không bị khuấy đục, giống như cái dòng nước đó, như cái mặt hồ yên lặng ở cái chỗ nước sâu như vậy. Có những người nghe đạo lý rất là xúc động, rất là tri ân từng câu từng chữ. Nhiều khi nghe một câu kệ thôi mà thực hành theo như vậy có hiệu quả rất lớn. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa mới nói, những người mà chỉ hành trì học thuộc được 4 câu kệ là ta cũng thọ ký thành Phật. Cho mình thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng không? Từ trước khi đi tu, ngài chỉ nghe 4 câu kệ, nghe một câu kệ của câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là ngài đã ngộ đạo. Cho mình thấy là có người nghe như vậy rất là chấn động sâu xa. Còn có những người nghe đạo lý kinh Phật mà không có cảm động, không có thấm nhuần, không có thấy được an vui luôn. Ai mà rủ mình nghe một cái bài nhạc của những ca sĩ idol thời nay, mình nghe từ sáng tới tối vẫn được. Mình lúc nào mình cũng nhét cái phone vô người mình nghe suốt thì được. Mà nghe một bài pháp 15 phút mình ngủ gục, xong rồi tối mình nghe pháp giống như mình uống thuốc ngủ vậy. Mấy người nói cô rồi, cô con thích nghe cô giảng lắm, đêm nào con cũng mở hết á, ngủ ngon lắm cô. Vậy là khen nghe chê. Vậy là nghe được mấy câu, tức là mở ra để đi ngủ, nghĩa là nghe cái giọng cô một hồi là ngủ được. Bữa nào không mở ra là không ngủ được, cho nên lấy cái pháp thoại của cô đi vào giấc mộng. Khủng hoảng. Cho nên cô hy vọng rằng À cô không có cấm cái chuyện mình mở nhà, mở pháp ban đêm. Mở pháp ban đêm cũng tốt mà, mở kinh mở chú ban đêm không có sao hết trơn hết á, mở suốt đêm cũng được, ngủ mà mở cũng càng tốt, tại vì mình ngủ nhưng mà có những cái chúng mà vô hình người ta thức người ta nghe cũng tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình nè, mình đọc kinh, mình nghe đạo lý, mình có cảm động không? Mình có vui không? Ừ, hồi đó cô đi học, cô nhỏ xíu là đã được mẹ dắt đến chùa rồi. Cô nhớ là hồi cô còn chưa biết đọc chữ đã thuộc kinh rồi. Có những câu mà mình nghe xúc động luôn. Cô có 6-7 tuổi thôi mà cô cũng nhớ là gì ta? Những cái ngày mà sám hối đó. Dẫu phải chịu 100.000 gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, cầu đại tệ giác tha viên mãn. Mình nghe những câu tự nhiên mình chấn động, mình rung rung xúc động. Mình có một cái sự thấm trong từng lời kinh Phật như vậy. Bây giờ cô nói đạo tràng đó, hay đọc kinh Phước Đức và kinh Từ Bi nhất đúng không? Đạo tràng mình rất chi là thích sám hối. Và ngoài cái sám hối 6 căn ra là cái bài kinh mình đọc nhiều nhất, đó là kinh sám hối, kinh Phước Đức và kinh Từ Bi. Mình xúc động trong từng cái lời kinh mà mình đọc. Như vậy thì mình thấy rằng mình thấm được cái đạo vị. Còn những người nghe pháp mà như nó róc ra róc rách như cái dòng chảy cạn cợt đó, là còn cách đạo rất là xa. Nghe mà không có thấy thương Phật, không có thấy quý cái lời Phật để lại cho mình thì cũng đáng tiếc ha. Rồi, câu 83. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. À, cái này nó giống như cái câu nãy mình nói đó, không có lay động trước khen chê. Hồi nãy thì mình nói là cái khen cái chê, thì bây giờ mình qua cái khổ và cái vui. À, cái khổ và cái vui tức là người lành đối với những cái lời mà thô tục hung ác, đối với những cái mà người ta xúc chạm mình, xúc não mình, thì mình không có bị mất chánh niệm, mình không có phản ứng như phàm phu. Người trí cũng vậy, xa lìa cái mừng lo, cái khổ lạc đó, cho nên cái khổ lạc đó không làm lay động họ. Bây giờ mình ví dụ khổ lạc là sao? Nãy là mình bị khen chê, giờ tới khổ với vui. Ví dụ mình nghe tin người thân mình gặp tai nạn giao thông, hoặc mình nghe tin là người thân mình qua đời đi, lúc đó mình còn ngủ ngon ngủ yên được không? Không, mình mất bình an ngay lập tức, mình bấn loạn ngay lập tức. Con cái, cha mẹ, chồng vợ, những người thân yêu nhất với mình mà gặp khổ đau, gặp tai nạn, mất mạng là mình bắt đầu có dao động rất lớn. Có nhiều người không chịu đựng được nỗi đau đó, muốn chết theo người thân luôn, hoặc là trầm cảm, hoặc là buông xuôi, bế tắc vài năm trời, là mình xáo trộn tâm trí luôn. Hoặc cái vui, ví dụ mình nhận được tin trúng số độc đắc, ngủ được không? Không, quá vui. Hoặc là mình trúng được một cái mẻ thật lớn, mình đầu tư bất động sản chỗ nào đó, bữa nay nó lên giá quá chừng, đầu tư một cái cổ phiếu nào, bữa nay nó lên giá ào ào, đêm đó là rạo rực không ngủ được luôn. Vậy thì chỉ có một cái đó thôi, mình biết được tâm mình nó còn dao động đến mức độ nào. Thì bậc trí ở đây, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Cái này gọi là tâm bình thường là đạo, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và cái câu mà cô luôn nói đi nói lại rất nhiều lần trong đạo tràng của mình đó là sao? Nhớ những lời dạy của Hòa Thượng Viên Minh. Tu không để hết khổ, tại hết khổ lấy gì tu? Mà thấy khổ tâm không động, đó mới là công phu. Mình biết rằng ta bà là cõi kham nhẫn. 80% đến 90% những điều xảy ra trong cuộc sống của mình là những điều bất như ý. Tại vì nếu có những điều như ý, chúng ta đã không có mặt ở cõi ta bà này, mà mình đã đủ phước để lên những cái cảnh giới tốt đẹp và an lành hơn. Vậy thì chúng ta có mặt ở cái cõi đầy những chuyện bất như ý như vậy, chắc chắn sẽ có khổ, có vui. Và vì vậy, tu mình không có cầu hết khổ, tại hết khổ lấy gì tu? Nói rồi, trên cõi trời Đại Phạm Thiên, mấy cõi trời vô sắc, sắc là vô sắc đó, là bát nạn Đức Phật đã kể ra. Vậy thì chúng ta tu để sao? Thấy khổ mà tâm không động, thì đó mới là công phu. Tu làm sao để mà khi vui đừng có vui ngất, khi buồn đừng có buồn thiêu. Tu làm sao để mà khi khổ đến mình đủ sức để cho cái nỗi buồn này trôi qua. Đó mới là cái chánh kiến. Chứ bây giờ mình nói mình tu mà để cái gì cũng như ý, mình tu cái gì cũng thuận lợi bình an là không có rồi. Tại vì mình như vậy, mình là thánh, mình là trời, chứ mình đâu phải là người, phải không? Cho nên nhớ câu này để mà tu ha. Giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Khi buồn đủ sức để buồn cho qua, nhớ ha. Rồi, mấy phút rồi em? Một tiếng hơn luôn rồi hả? Cô đã ráng nói nhanh lắm mà cô cũng đã ráng lược rất là nhiều cái tích truyện rồi đó các bạn. Mà vẫn không hết nổi một phẩm trong một buổi. Giờ sao? Rồi để lại đi ha. Chứ nhiều nghe nhiều quá là bị mất tập trung đúng không? Thôi vậy thì mình dừng ở câu số 83 này ha. Rồi vậy thì mình hôm sau mình sẽ học 84, 85 cho tới 89 là mình sẽ hết phẩm hiền trí được không? Rồi vậy thì kính chúc quý Phật tử hôm nay cũng nghe pháp tinh tấn và cố gắng, không phải là nghe nhiều để tính số lượng mà nghe để áp dụng thực hành, có an vui ngay bây giờ và tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.